Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, tiến về Từ Gia. Sáng sớm hôm sau, Từ Niên thì là mang theo Từ Vũ, Hắc Phong cùng Ngưu Ma Vương ba người hướng về Từ Gia phương hướng đi đến. Đại ca, người không phải nói ba ngày sau lại đi Từ Gia, làm sao trước thời hạn hai ngày? Từ Vũ không hiểu hỏi, Từ Niên cười cười xấu hổ. Hắn vốn là dự định ba người về sau lại đi, thế nhưng là thật sự là ức chế không nổi chính mình nội tâm xúc động. Hắn đã rất lâu không có nhìn thấy mẫu thân, trong lòng rất là tưởng niệm, tự nhiên càng thêm không kịp chờ đợi muốn gặp được mẫu thân cùng tỷ tỷ. Rất nhanh, Từ Niên bọn hắn liền tới đến đế đô phía đông nhất một tòa cao ngất chân núi. Toàn bộ cự sơn giống như một đầu cuộn lại cự long, cho người ta một loại uy nghiêm khí tức. Nơi này hẳn là Long Ngọc Sơn đi. Từ Niên nhìn xem mênh mông mà rậm rạp sơn phong, trong lòng không khỏi sinh ra một tia cảm khái. Nơi này chính là mẹ của hắn ra đời địa phương, là mẫu thân của nàng dễ. Từ gia có thể có được như thế lớn một cái đỉnh núi làm căn cơ, có thể thấy được nội tình thâm hậu. Khúc Kính Thông U, Từ Niên mang theo Từ Vũ ba người bọn họ dọc theo bậc thang hướng về đỉnh núi phương hướng chậm rãi đi đến. Hắn không có vội vã đi leo lên, ngược lại có loại gần hương tình càng e sợ cảm giác. Người nào? Ngay tại lúc Từ Niên bọn hắn sắp đi tới giữa sườn núi thời điểm, phía trước sơn môn chỗ lại truyền đến một đạo tiếng quát. Tiếp lấy hai cái thanh niên bộ dáng nam tử liền xuất hiện ở Từ Niên đám người trước mặt. Từ Niên quan sát một chút cái này hai tên thanh niên, hắn phát hiện cái này hai tên thanh niên đều là chiến tông cấp bậc tu vi. Cái này khiến Từ Niên trong lòng cảm thấy một trận kinh ngạc. Cái này Từ gia không hổ là tứ đại gia tộc, ngay cả thủ sơn môn hạ nhân đều là chiến tông cấp bậc cao thủ. Có thể thấy được cái này Từ gia nội tình đến cùng thâm hậu cỡ nào. Chớ xem thường chiến tông. Mặc dù bây giờ chiến tông tại Từ Niên bọn người trong mắt không tính là cái gì, nhưng là tại Đông Nguyên quận, một cái chiến tông cấp bậc cường giả tuyệt đối là một cái thực lực hạch tâm thành viên. Tại hạ Từ Niên, muốn cầu kiến Từ gia gia chủ, phiền phức hai vị thông truyền một tiếng. Từ Niên đối thủ vệ hạ nhân mở miệng nói ra, cầu kiến gia chủ. Hai tên thanh niên sửng sốt một chút, lập tức liền đánh giá đến Từ Niên bọn người. Khi bọn hắn nhìn thấy Từ Niên niên kỷ so chính mình còn nhỏ lúc, trên mặt lập tức lộ ra một tia khinh thường chi ý. Gia chủ không có thời gian, các ngươi vẫn là mời trở về đi. Trong đó một thanh niên ngước cổ mở miệng nói ra, không có thời gian, người không phải còn không có thông truyền sao? Tại sao không có thời gian? Từ Niên không hiểu hỏi. Nghe vậy, hai tên thanh niên nhìn nhau, lập tức cười ha ha. Tiểu tử, không sợ nói thật cho ngươi biết, chúng ta Từ gia gia chủ cũng không phải ngươi một tên mao đầu tiểu tử muốn gặp là có thể gặp. Gia chủ một ngày trăm công ngàn việc, liền ngay cả chúng ta đều không gặp được. Ngươi một tên tiểu tử há miệng ngậm miệng liền muốn gặp gia chủ, đây không phải chê cười sao? Trong đó một thanh niên cười lạnh nói, nhìn về phía Từ Niên ánh mắt tràn đầy khinh thường. Thứ không biết chết sống, ngươi có biết hay không đứng tại trước mặt ngươi chính là người nào? Hắc Phong lập tức cả giận nói, trước mắt cái này hai tên chiến tông cấp bậc sâu kiến lại dám xem thường đại ca hắn, đơn giản chính là đang tìm cái chết. Thế nhưng là ngay tại Hắc Phong chuẩn bị động thủ giáo huấn một chút hai người này thời điểm, Từ Niên lại là xuất thủ ngăn cản hắn. Hiện tại Từ Niên đã hiểu, hắn nói ba ngày sau tới bái phỏng Từ gia, cho nên Từ gia đối với tiếp khách thông chi hẳn là còn không có hạ đạt xuống tới. Mà hắn trở thành Thần Hà Điện khách khanh trưởng lão sự tình, cũng bất quá mới trôi qua thời gian một ngày. Tứ đại gia tộc cùng đế quốc hoàng thất biết việc này, nhưng là một chút hạ nhân cùng bọn tiểu bối nhưng không có nghe qua việc này. Cho nên những này trông coi sơn môn hạ nhân cũng không biết Từ Niên người này. Đây cũng là vì cái gì? Từ Niên báo lên tên của mình về sau, những người này vẫn như cũ thờ ơ nguyên nhân. Hừ, còn không mau cút đi. Long Ngọc Sơn há lại các ngươi có thể dương oai địa phương. Các ngươi nếu là lại không lan, chúng ta trực tiếp đem các ngươi ném ra bên ngoài. Trong đó một cái hạ nhân ngạo mạn nói, ngữ khí ngang ngược vô cùng. Từ Niên nghe đến lời này, trong mắt lập tức lộ ra một tia không vui. Cái này đại gia tộc nội tình là phi thường thâm hậu. Nhưng nó cửa bên trong đệ tử cũng sẽ dưỡng thành dạng này ngạo mạn vô cùng dáng vẻ. Tiếp tục như vậy, toàn cả gia tộc nhất định đi hướng suy bại. Tại trong tứ đại gia tộc, cũng chỉ có Lãnh gia đệ tử có thể làm được tự ngạo nhưng không mất khiêm tốn. Về phần trước mắt cái này Từ gia, thì là để Từ Niên rất là thất vọng. Đại ca, để cho ta giết bọn hắn. Một bầy kiến hôi mà thôi. Tầm nhìn hạn hẹp, đơn giản chính là muốn chết. Từ Vũ cũng là không vui nói. Đúng đấy, lão đại, để cho ta lão Ngưu một bàn tay chụp chết bọn hắn. Nho nhỏ chiến tông cũng dám như thế cuồng vọng. Ngưu Ma Vương tính bướng bỉnh lập tức cũng nổi lên. Từ Niên lại là cười lắc đầu. Bất quá đã cùng bọn hắn nói không thông. Đây cũng là chỉ có xông vào. Thế là Từ Niên trực tiếp bước ra một bước. Ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết nơi này chính là Từ gia. Ngươi nếu là dám làm loạn, sẽ chết không nơi táng thân. Trong đó một cái hạ nhân uy hiếp nói. Một cái khác hạ nhân càng là trực tiếp tế ra một thanh kiếm sắc. Chỉ cần Từ Niên có một tia dị động, hắn liền lập tức xuất thủ. Từ Niên thì là cười cười. Lập tức trong mắt liền bộc phát ra một cỗ ba động. Thương Long chi nhãn mở ra, hai tên hạ nhân khi nhìn đến Từ Niên ánh mắt một sát na kia, liền lâm vào mê huyễn bên trong, ánh mắt trở nên vô thần. Bây giờ Từ Niên Thương Long chi nhãn, ngay cả nhất tinh thánh nhân đều có thể mê hoặc, hai cái này chiến tông cấp bậc hạ nhân lại thế nào khả năng chống đỡ được. Đại ca, ngươi chiêu này quả nhiên lợi hại, mỗi lần nhìn ngươi vận dụng Thương Long chi nhãn, ta đều có chút lòng còn sợ hãi. Từ Vũ nhịn không được mở miệng nói ra. Từ Niên lại là cười cười. Hắn Thương Long chi nhãn còn chưa đủ mạnh, phải cần càng nhiều long khí. Đến tương lai tụ tập càng nhiều Thương Long chi khí, ánh mắt của hắn sẽ trực tiếp lên cao một cái cấp bậc. Từ Hân nơi ở đâu? Từ Niên đối hai tên đã bị mê hoặc hạ nhân mở miệng hỏi. Ngay tại phía trước kia một mảnh trong kiến trúc. Trong đó một cái hạ nhân chỉ về đằng trước, trong rừng rậm mơ hồ có thể thấy được khu kiến trúc nói. Từ Niên nhìn thoáng qua, lông mày lại là nhíu lại, hướng Từ gia dạng này đẳng cấp xâm nghiêm gia tộc. Bình thường dòng chính cùng chi thứ đều là tách ra, ngọn núi bên trên ở lại đều là dòng chính tử đệ, mà sườn núi chỗ ở lại thì là chi thứ. Theo lý mà nói, Từ Hân cũng hẳn là nửa cái dòng chính tử đệ. Lẽ ra ở tại trên ngọn núi mới đúng. Làm sao lại ở tại giữa sườn núi? Chỉ từ điểm này, cũng có thể thấy được. Từ gia đối với Từ Hân tựa hồ cũng không phải là quá tốt. Bất quá ở tại nơi nào cái này không quan trọng. Chỉ cần tỷ tỷ và mẫu thân ở lại vui vẻ, tất cả đều dễ nói chuyện. Nhưng nếu là tỷ tỷ của hắn cùng mẫu thân qua không tốt. Hừ, vậy cũng đừng trách hắn Từ Niên không nói huyết thống thân tình. Hai người các ngươi đối tát một phát một vạn lần, không đạt được không cho phép dừng lại. Từ Niên đối hai tên bị mê hoặc hạ nhân phân phó nói. Nói xong liền trực tiếp vượt qua hai người hướng về sườn núi chỗ kia mảnh khu kiến trúc đi đến. Mà phía sau bọn họ thì là truyền đến liên tiếp tiếng bạt tai. Thanh âm còn cực kỳ vang dội. Hiển nhiên hai cái này hạ nhân ra tay cũng không nhẹ. Dựa theo dạng này cường độ vỗ xuống đến. Một vạn cái bàn tay, sợ rằng sẽ trực tiếp biến thành đầu heo. Hết chương.